Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, tiểu hồ, bắn phá, cầu nguyệt phiếu, nhìn lấy này dẫn theo một thanh sơn trường kiếm màu đen, hướng phía chính mình nổ bắn ra mà đến chấp pháp sứ. Bộ phương bấm tay chính là bắn ra một khỏa cắn một cái bạo liệt ngưu hoàn. Xẹt thanh âm vang vọng, giống như một viên sao băng xẹt qua chân trời. Vị kia chấp pháp sứ, muốn rách cả mí mắt, cũng là cái đồ chơi này, cũng là cái này ngưu hoàn. Kém chút không có đem đầu hắn cho nổ nát vụn, cái này người bên ngoài, lại dám cầm loại này ám khí đến làm hắn. Quả thực là đang tìm cái chết. Một kiếm quét ra, vạn thiên kiếm ảnh tràn ngập. Khủng bố kiếm khí mang theo một cỗ để cho người ta linh hồn chấn chiến ba động xâm nhập mà đến. Mục tiêu trực chỉ bộ phương. Cái kia thanh sơn trường kiếm màu đen tuyệt đối bất phàm. Cho người ta một loại đặc biệt hàm ý. Tựa hồ từ đó có thể cảm nhận được vạn hồn gào thét. Chấn nhiếp linh hồn giống như bạo liệt ngưu hoàn bắn ra mà ra. Cùng này chấp pháp sứ trường kiếm đụng vào nhau. Nổ tung. Không chút huyền niệm sinh ra. Khủng bố nổ tung, khiến cho này đầu bị tạc thành đầu heo chấp pháp sứ. Thân hình bay ngược mà ra, sóng xung động, khiến cho này chấp pháp sứ thân thể đều là không khỏi run lên. Phảng phất muốn phun ra máu tươi giống như, hắn nắm kiếm thủ đều là tại run không ngừng. Trên đó có lâm ly máu tươi chảy xuôi mà xuống. Bộ ngực hắn chỗ, bị tạc ra một cái cự đại hầm động. Trong đó không ngừng huyết hoa bắn tung tóe. Đáng chết người bên ngoài, tại Thâm Uyên chi thành trong lại dám phản kháng, lại dám công kích chấp pháp sứ, người chết chắc, người hội nhận hết tra tấn mà chết. Này đầu heo giống như chấp pháp sứ ngẩng đầu, tuy nhiên ở ngực đang chảy máu tươi, nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng, nhưng là hắn trong đôi mắt lại là tràn ngập bạo ngược tâm tình. Bộ phương chắp lấy tay, thân thể chung quanh lơ lửng từng khỏa rực rỡ kim sắc bạo liệt ngưu hoàn. Hắn nhìn lấy này chấp pháp sứ, sắc mặt lạnh lùng, chẳng lẽ hắn vẫn phải ngoan ngoãn đứng tại chỗ cho hắn một kiếm chém chết. Hắn bộ phương nhìn qua rất giống đứa ngốc a. Chung quanh người bán hàng rong đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ là người bán hàng rong, không ít người đi đường đều là ngừng chân xem chừng. Bọn họ nhìn lấy bộ phương, tựa như là đang nhìn một người chết. Tại Thâm Uyên chi thành trong, thành chủ nhất gia độc đại, kỳ thủ hạ lợi kiếm chấp pháp sứ, trưởng quản Thâm Uyên chi thành trong trật tự, không ai dám trêu chọc, liền xem như Minh Ngục Cường giả tại Thâm Uyên chi thành trong, cũng không dám trêu chọc chấp pháp sứ. Mỗi một cái trêu chọc chấp pháp sứ người, hiện tại hai cốt đều hư thối. Cái này xem xét cũng là người bên ngoài thanh niên, lại dám hoàn thủ, thậm chí còn dám đánh thương tổn chấp pháp sứ. Sau đó, có trò vui nhìn, người bán hàng rong nhóm ban đầu hoảng sợ trên khuôn mặt, cũng là hiện ra hưng phấn. Những này người bên ngoài, rất nhanh chính là lại ở chấp pháp sứ làm nhục phía dưới. Chết thảm, đầu heo chấp pháp sứ quỳ một chân trên đất, trên mặt lộ ra cười lạnh, từng đạo tiếng xé gió vang vọng. Cùng này đầu heo chấp pháp sứ đồng hành mấy vị chấp pháp sứ cũng là đồng thời bắn ra mà ra. Mỗi một vị đều là rút ra loại kia phảng phất hội chấn nhiếp nhân hồn phách sơn trường kiếm màu đen. Kiếm phong trực chỉ bộ phương. Tiểu U đứng sau lưng bộ phương. Ánh mắt đen nhánh, nhìn thấy nhiều người như vậy động thủ. Đôi mắt cũng là ngưng tụ. Ông, trên thân màu đen nhánh minh khí nhất thời tràn ngập. Sau một khắc, nơi khóe mắt đột nhiên có gân xanh tràn ngập, khuếch tán đến trong tai. Tiểu U trên thân khí tức cũng là bắn ra, tựa hồ cũng không kém gì cửu tinh chân thần cảnh. Bộ phương hơi kinh ngạc nhìn lấy tiểu U, tựa hồ nghi hoặc tiểu U tu vi tốc độ tăng lên. Bất quá, bộ phương vẫn là vươn tay, vỗ vỗ tiểu U đầu. Không cần ngươi xuất thủ, ngoan ngoãn ở lại, bộ phương cũng không dám nhượng tiểu U xuất thủ. Tiểu U thể nội nguyền rủa giống như một thanh treo tại trên đỉnh đầu lợi kiếm. Một khi xuất thủ, bảo đảm không cho phép sẽ khiến cho nguyền rủa bạo phát. Khi đó, bộ phương coi như nhức cả trứng. Tiểu U bị Bộ Phương vỗ, nhất thời nháy một chút mắt, khóe mắt gân xanh cũng là dần dần tán đi. Yên tĩnh nhìn lấy Bộ Phương, đứng ở một bên, làm một cái mỹ nữ tử, mà Bộ Phương thì là quay đầu, nhìn về phía hướng phía hắn nổ bắn ra mà đến mấy vị chấp pháp sứ. Những này chấp pháp sứ sắc mặt lạnh lùng, tu vi đều mạnh phi thường tuyệt, mỗi một vị đều là đạt tới cửu tinh chân thần cảnh. Phảng phất trở thành chấp pháp sứ tu vi thấp nhất chính là cửu tinh chân thần cảnh. Bộ Phương trước đó còn cảm ứng được bán thánh lực lượng. Bất quá này bán thánh cũng không có tới chỗ này. Lấy Bộ Phương bây giờ tu vi, mỗi ngày vượt cấp mà chiến nước tiểu tính. Mấy vị cửu tinh chân thần cảnh còn thật không có bị hắn để vào mắt. Vươn tay, vỗ vỗ trên lưng Tiểu Hồ. Tiểu Hồ ban đầu lười biếng ghé vào Bộ Phương trên vai dáng người. Nhất thời đứng ngạo nghễ mà lên. Cái đuôi hồ ly giống như là muốn nổ tung giống như. Lập tức chính là lẻn đến Bộ Phương trong ngực. Chọc giận chấp pháp sứ người. Giết không tha. Quát lớn thanh âm vang vọng. Sau một khắc, mấy đạo khủng bố kiếm quang từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Đem Bộ Phương sở hữu đường lui đều là phong tỏa. Đây là muốn nhất kích tất sát. Này đầu heo chấp pháp sứ quỳ sát ở phía xa. Hưng phấn vô cùng. Tuy nhiên khóe miệng ho ra máu. Nhưng là khó nén hưng phấn trong lòng tâm tình. Chết đi. Oanh. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy này từng đạo nổ bắn ra mà đến kiếm khí. Sau một khắc, xoa xoa Tiểu Hồ đầu. Cái sau con mắt bắn ra quang hoa. Hé miệng, đánh một ợ no nê. Về sau, sáng chói quang hoa tại Tiểu Hồ trong miệng phi tốc ngưng tụ. Tiểu Hồ, ngang bắn phá, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Tiểu Hồ gật gật đầu. Sau một khắc, cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát. Một trận băng vang thanh âm, từng viên kim sắc đạn pháo lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế phi tốc bắn ra mà ra. Hướng phía này từng đạo kiếm khí tóe bắn đi. Rầm rầm rầm, mấy vị kia cửu tinh chân thần cảnh ngây người. Đây là cái gì công kích? Nhưng mà, bọn họ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Chính là phát hiện, cái kia kim sắc sáng chói đạn pháo đánh vào kiếm khí bên trên. Đem bọn hắn kiếm khí đều là oanh triệt để băng liệt. Đạn pháo thế đi không giảm, hướng lấy bọn hắn đập tới. Trường kiếm hoành ở trước ngực, muốn tới. Đạn pháo nện ở trên trường kiếm, phảng phất có vạn cân cự lực trong nháy mắt bạo phát giống như. Trường kiếm đều là phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Một vị chấp pháp sứ trong miệng phun máu. Trong tay này sơn trường kiếm màu đen đều là uốn lượn. Thế nhưng là viên thứ hai đạn pháo lại lần nữa chạy nhanh đến. Lít nhà lít nhít đạn pháo. Đêm này chấp pháp sứ hoảng sợ toàn thân mồ hôi lạnh đều là chảy xuôi mà ra giống như. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nổ tung vang vọng. Những cái kia chạy nhanh đến chấp pháp sứ. Đều là bị ngọn lửa nuốt chửng lấy. Một trận tiểu hình mây hình nấm phóng lên tận trời. Loảng xoảng, một tiếng vang giòn. Bao phủ trong ngọn lửa, một thanh chém làm hai mảnh còn tại phả ra khói xanh trường kiếm màu đen vạch ra tới. Chính là này chấp pháp sứ vũ khí. Vũ khí này, rõ ràng đều là bị oanh đứt đoạn. Đầu heo chấp pháp sứ ngốc trệ ở, ánh mắt vô thần, ngơ ngác nhìn lấy này bị hỏa quang thôn phệ một đám chấp pháp sứ. Đột nhiên, hắn toàn thân đều là bốc lên hàn ý. Cái này người bên ngoài. Là muốn lật trời a. Phần phật, trong ngọn lửa, lần lượt từng bóng người phi nhanh mà ra, nhao nhao nện rơi trên mặt đất, bọn họ thân thể cháy đen, khí tức uể oải, cơ hồ đều nhanh phải bỏ mạng, một đám chấp pháp sứ, suýt nữa bị toàn diệt, người chung quanh trợn mắt hốc mồm, kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Người bán hàng rong nhóm càng là kinh dị vô cùng, bọn họ lúc trước, thế mà đang uy hiếp dạng này một vị ngoan nhân. Uy hiếp một vị liền chấp pháp sứ cũng dám giết ngoan nhân. TTT, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Hiện tại ngoại địa người, đều như thế bá khí a, đều như thế không sợ chết a. Tiểu Hồ im lặng, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nàng mới bắt đầu vòng thứ nhất bắn phá. Đám người này liền không kiên trì nổi. Không có gì hay. Bộ Phương sờ lấy Tiểu Hồ Đầu, sắc mặt lạnh nhạt. Như thế mang tính tiêu chí mây hình nấm dâng lên. Địch Thái giới chủ bọn người hẳn phải biết là hắn tới đi. Thâm Uyên Chi Thành, trên đường dài, Địch Thái giới chủ nắm lấy quà vặt tại đắc ý ăn. Mộng Kỳ Thành chủ thì là cùng sau lưng hắn. Hai người cảm thụ được Thâm Uyên Chi Thành phong thổ nhân tình. Bỗng nhiên, nơi xa chính là có kịch liệt tiếng nổ vang vọng mà lên. Địch Thái giới chủ nắm lấy một cái nhiễm đầy quả ớt viên thuốc nhét vào trong miệng. Thâm Uyên mỹ thực không thể rời bỏ quả ớt. Mỗi một loại mỹ thực trong đều là dùng quả ớt xào nấu. Ngô, này cái kẻ ngu tại Thâm Uyên Chi Thành trong nháo sự. Thâm Uyên Chi Thành đổi vị thành chủ. Có thể nghiêu bước, Minh Ngục đám người kia cũng không dám gây sự tình. Địch Thái giới chủ cắn viên thuốc, quay đầu nói với Mộng Kỳ. Mộng Kỳ thì là ung dung cười cười. Oanh, nổ tung lại lần nữa vang vọng mà lên. Lần này nương theo, còn có quen thuộc mây hình nấm. Hả, Địch Thái giới chủ cùng Mộng Kỳ đều là sững sờ. Nhìn lấy này quen thuộc mây hình nấm, nhất thời trừng to mắt. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Địch Thái giới chủ lộc cộc một tiếng đem viên thuốc cho nuốt vào. Này vị cay theo cổ họng mạo đằng mà xuống, khiến cho ánh mắt hắn lập tức chính là phun lửa. Oa, nước. Địch Thái giới chủ bưng bít lấy cổ họng mình, trên nhảy dưới tránh. Mộng Kỳ một mặt im lặng che chán. Sau một khắc, Mộng Kỳ chính là phiêu nhiên mà ra. Giới chủ đại nhân, cái này quen thuộc mây hình nấm, chẳng lẽ là Bộ Phương xuất hiện tại Thâm Uyên Chi Thành a? Không có khả năng, Bộ Phương tiểu tử kia không hợp ý nhau. Địch Thái giới chủ ủng ục ục rót một miệng lớn nước, mới là cảm thấy một trận sảng khoái. Trở lại Mộng Kỳ, Mộng Kỳ cau mày, thế nhưng là này mây hình nấm trừ Bộ Phương, còn có ai có thể đảo lấy ra? Tính toán, vẫn là đi xem một chút đi. Ngươi nhìn, liền Thâm Uyên Chi Thành bán thánh cường giả đều xuất động. Địch Thái giới chủ bôi một thanh miệng, nói, về sau, hai người chính là phi nhanh mà ra, hướng phía này lộn xộn náo vị trí mà đi. Bộ Phương đứng ở nguyên địa, tước vũ bào trong gió bay phất phới. Tiểu Hồ nằm xuống lại trên bả vai hắn, ngáp một cái, tựa hồ có chút khốn đốn. Một trận khủng bố huyên náo vang vọng mà lên. Sau một khắc, từng đợt tiếng xé gió vang vọng, hơn 10 vị chấp pháp sứ thân hình phá không mà đến, rơi ở chung quanh, đem bốn phía cho hạng chật như nêm cối. Một vị bán thánh cường giả chắp lấy tay, từng bước một đạp không mà đến, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Bộ Phương. Thâm Uyên Chi Thành trong người nào cho ngươi dũng khí, dám tiến công chấp pháp sứ? Vị kia bán thánh chấp pháp sứ lạnh lùng nói, thanh âm bên trong tràn ngập băng lãnh sát ý. Bộ Phương mặt không biểu tình ngẩng đầu lên, nhìn lấy hắn, chẳng lẽ ta liền đứng đấy cho chấp pháp sứ một kiếm chém chết, không thể hoàn thủ? Bộ Phương cảm thấy Thâm Uyên Chi Thành người rất lợi hại bá đạo. Vậy ngươi liền đứng đấy cho chấp pháp sứ một kiếm chém chết. Chỉ là người bên ngoài, dám ở Thâm Uyên Chi Thành nháo sự, là không muốn sống a? Vị kia bán thánh chấp pháp sứ lạnh lùng nói. Về sau, thân hình giống như một quả đạn pháo giống như bắn ra mà ra. Nhất trưởng đối Bộ Phương chính là áp bách mà đến, muốn nhượng Bộ Phương quỳ nằm trên mặt đất. Bất quá, ngay tại này bán thánh xuất thủ trong nháy mắt, trong đám người, đột nhiên phi nhanh ra một bóng người, soạt một tiếng ngăn tại Bộ Phương trước người, tung bay trường bào, như ẩn như hiện thân thể, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng. Địch Thái giới chủ khoát tay chặn lại, vị kia bán thánh chấp pháp sứ, chính là bay ngược mà ra, rơi ở phía xa, sắc mặt ngưng tụ, càng phát ra băng lãnh. Tiểu Thánh, bán thánh chấp pháp sứ đang nói ra Tiểu Thánh hai chữ thời điểm, không có chút nào e ngại tâm tình, trong tay hắn đã xuất hiện một cái huyết sắc ngọc phù, chuẩn bị đem ngọc phù cho bóp nát. Bất quá, rất nhanh, hắn động tác chính là trì trệ, bởi vì nơi xa này Tiểu Thánh mặt mũi tràn đầy vui cười, tay lấy ra màu đen nhánh thiếp mời. Nhìn lấy này thiếp mời, cái này bán thánh sắc mặt nhất thời cổ quái. Vị này chấp pháp sứ, cái này tiểu bằng hữu là mình tẩu tán đồng bọn, thật vất vả tìm tới, mang đến phiền toái cho ngươi. Địch Thái giới chủ vuốt vuốt hắc sắc thiếp mời, cười tủm tỉm nhìn lấy chấp pháp sứ. Chấp pháp sứ từ dưới đất đứng lên, băng lãnh nhìn Bộ Phương liếc một chút, lại nhìn xem Địch Thái giới chủ liếc một chút. Các ngươi là tiên chủ giới người. Bán thánh chấp pháp sứ nói ra. Địch Thái giới chủ gật gật đầu. Thụ Thâm Uyên thành chủ mời, tham gia lần này Thâm Uyên Lân chủ yến. Địch Thái giới chủ nói. Nếu là tham gia Lân chủ yến, vậy liền nhanh đi. Nếu không tiểu tử kia liền lưu lại cho ta. Đã thương ta nhiều như vậy chấp pháp sứ. Nếu không phải xem ở Lân chủ mở tiệc chiêu đãi thiếp trên mặt mũi, tất phải giết. Này bán thánh chấp pháp sứ lạnh lùng nói. Bộ Phương nghe lời này, mặt không biểu tình. Cái này nha, rất ngông cuồng a, vỗ vỗ tiểu hồ ly đầu. Cái sau lại là lẻn đến Bộ Phương trong ngực, há to mồm. Địch Thái giới chủ nhất thời giờ khóc giờ cười. Bộ Phương cái này bạo tính khí a, tranh thủ thời gian đè lại tiểu hồ ly miệng. Địch Thái giới chủ lôi kéo Bộ Phương chính là hướng phía nơi xa đi đến. Bộ Phương bĩu môi, sau lưng, này bán thánh chấp pháp sứ ánh mắt nghiền ngẫm vô cùng. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bộ Phương bọn người rời đi bóng lưng. Tham gia Lân chủ yến a? Hừ, bán thánh cười lạnh một câu. Đội trưởng, vì cái gì không đem tên kia giết? Lấn ta chấp pháp sứ, giết không tha a. Này đầu bị Bộ Phương nổ thành đầu heo chấp pháp sứ có chút không cam lòng nói ra. Bán thánh chấp pháp sứ nhìn xéo cái sau liếc một chút, khuôn mặt như cũ tràn ngập cười lạnh. Gấp cái gì? Tham gia Lân chủ yến tiên chủ giới người, một cái đều chạy không? Muốn giết bọn hắn người có thể nhiều nữa đây. Trong đám người, một vị quấn tại hắc bào bên trong bóng người, nhìn lấy lôi kéo Bộ Phương rời đi Địch Thái giới chủ bọn người, ánh mắt hiện lên kỳ dị quang hoa, quay người chính là ẩn vào trong đám người. Tiên chủ giới người, rốt cuộc tìm được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.